Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Thuần Dương Kiếm Cung, chương 301, Thuần Dương Kiếm Cung Dịch Vân theo trong không gian giới chỉ. Lấy ra một bộ quần áo mặc vào, sau đó hắn động tác mau lẹ, hướng tiên cung chạy như bay, và này như kiếm ngọn núi, thoạt nhìn không cao, nhưng là chân chính leo lên thời gian. Dịch Vân lại cảm giác ngọn núi này phảng phất có một loại ma lực. Này lên cự ly, thật giống như bị kéo dài. Hắn đầy đủ leo lên một canh giờ, mới đến đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi, gió núi gào thét. Dịch Vân nhìn xuống vùng đất này, chỉ cảm thấy phóng nhãn thấy hết thảy, đều tựa hồ là bao phủ tại một tầng mông mông khói bụi bên trong. Cằn cỗi thâm trầm ni mà ở lối vào, kia thanh đồng đại môn. Bây giờ đã phong bế, mảnh thế giới này, lại lần nữa ngăn cách rồi. Một mảnh không biết đến từ đâu thế giới mảnh vỡ, trong đó để lại hoàn toàn vượt qua Thái A Thần Quốc cấp độ thực lực lực lượng. Bây giờ chỉ còn lại có này một tòa tiên cung còn bảo tồn hoàn hảo. Cái khác hết thảy tất cả, đều đã qua đời. Dịch Vân xoay người lại, ngưỡng vọng tòa này tiên cung hình thái. Cũng như một thanh thần kiếm, cắm thẳng vào vân tiêu. Tại tiên cung xung quanh, có bốn cái thô to trụ đứng. Trụ đứng trên có khắc đầy các loại điêu khắc nổi. Dịch Vân yên lặng đi tới trụ đứng trước, quan sát điêu khắc nổi. Kia một vài bức điêu khắc nổi liên tiếp, là một cái chỉnh thể. Trong đó điêu khắc cảnh tượng để cho Dịch Vân kinh hãi. Hắn thấy được bị xiềng xích khóa lại thần long. Thấy hô phong hoán vũ nhân tộc đại đế bị trấn áp. Thấy có cường giả tuyệt thế, đánh nát thế giới. Trong này, có tràng diện to lớn chiến tranh. Song phương giao chiến, tựa hồ là hai cái bất đồng chủng tộc. Một phương cưỡi thái cổ hoang thú. Bên kia, thì cưỡi uy lực to khổng lồ pháp bảo. Này thế giới mảnh vỡ rơi xuống. Sẽ cùng điêu khắc nổi trên ghi lại đại chiến có quan hệ sao? Dịch Vân nhìn kỹ mỗi một bức tranh, là trong đó to lớn tràng diện khuất phục, rất khó tưởng tượng, cái thế giới này đến cùng rộng lớn đến mức nào. Mình bây giờ bản thân nhìn thấy thế giới, sợ chẳng qua là muối bỏ biển đi, coi như là Thái A Thần Quốc Thánh Hiền, bọn hắn có thể theo dõi đến cái thế giới này bao nhiêu đây. Đi qua này to khổng lồ trụ đứng, Dịch Vân đến tiên cung trước. Ngước đầu nhìn lên, tiên cung phía trên, có một kim sắc bảng hiệu, chữ trên tấm bảng, tựa hồ bị người nào xóa đi rồi, chỉ để lại vài đạo gãy nứt bút họa, tiết lộ ra một cỗ ác liệt chi khí. Tới gần tiên cung, Dịch Vân cảm nhận được một cỗ khó mà lời nói rõ đè nén cảm giác. Loại này cảm giác bị đè nén không chỉ có đến từ chính trên thân thể, cũng đến từ tinh thần thế giới. Tựa hồ nơi này có một loại lực lượng vô hình, áp chế Dịch Vân toàn thân năng lượng vận chuyển, áp chế hết thảy của hắn sinh mệnh hoạt động, trái tim của hắn, hô hấp, huyết dịch lưu động, thậm chí tư tưởng, đều chậm lại. Một tôn hắc thạch pho tượng, sừng sững tại tiên cung đại môn hơn trăm trượng trước, pho tượng cao tới 10 trượng, điều khác là một người cao lớn to lớn trung niên nam tử. Trên mặt hắn phủ màu đỏ đen lân giáp. Song mắt như ngôi sao tâm thúy, bối sau lưng một thanh trường kiếm ni mặc dù chỉ là một cái pho tượng đặt ở nơi đó. Nhưng có một cỗ thượng cổ thời đại hoang man khí tức cùng cường giả tuyệt thế uy áp phát ra. Truyền tới bốn phương tám hướng, truyền lên vân tiêu, để cho Dịch Vân tâm thần rung mạnh. Tại đây pho tượng sau lưng, có một phương không trọn vẹn màu đen bia đá. Bia đá văn tự tựa hồ là lấy kiếm điêu khắc. Chữ chữ thương tù có lực, cởi mở phong nhuệ, phảng phất lực thấu bia đá mà ra. Nhìn văn tự, Dịch Vân trước mắt tựa hồ hiện ra một người lăng không cầm kiếm thân ảnh. Tấm bia đá này, chính là kia pho tượng trung niên nam tử khác sao? Dịch Vân nhìn trên bia đá văn tự, kia văn tự phương pháp sáng tác, cùng hiện tại có một số bất đồng. Nhưng Dịch Vân cũng xem qua như là Thái A Thánh Pháp cùng vạn thú đồ lục chi loại thượng cổ điển. Tịch, nhưng cũng đọc không hiểu. Bia đá ghi, đứng thất sát thạch bia. Rõ ràng ta tâm trí. Đợi ngày khác, thiên đạo băng diệt, càn khôn không tồn. Ta là thiên địa, trưởng sinh tử, diệt luân hồi, lấy chúng sinh chi hồn, đúc ta trường kiếm, vãi ta bất diệt chi huyết, tàn sát hết tà ma, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, tổng cộng 7 cái giết chữ, một cái so một cái nhìn thấy mà giật mình. Thất sát thạch bia, Dịch Vân hít sâu một hơi, này mấy dòng chữ, chẳng qua là tiếp tục đọc, hắn liền cảm nhận được một cỗ ngập trời sát cơ, tựa hồ trong lòng người này có vô hạn hận ý, muốn chảm diệt thương thiên, đây rốt cuộc là người nào, vậy mà tại trên bia đá viết, đợi đến thiên đạo băng diệt, càn khôn không tồn thời gian, tự mình trở thành thiên địa, chấp trưởng sinh tử luân hồi, khí thế này, Dịch Vân âm thầm líu lưỡi, này lập bia người, thật là ghê gớm đi. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn về phía trên bia đá. Tấm bia đá này độ dày chừng 3 trượng, lại bị một kiếm lột bỏ đỉnh chóp, để lại một cái vô cùng bằng phẳng mặt cát. Dịch Vân đi tới bia đá về sau, càng là kinh hãi, kia lột bỏ bia đá một kiếm, dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục về phía sau kéo dài, trên mặt đất, để lại một đạo thật dài màu đen khe rãnh, mà lại càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng, theo này khe rãnh nhìn đi, Dịch Vân càng là chấn động rồi. Nguyên lai một kiếm này, một mực kéo dài đến này kiếm sơn phía sau, dọc theo sơn thể, một mực bổ dọc đi xuống, cao tới mấy ngàn trượng ngọn núi, bị cắt ra một đạo chỉnh tề chỗ hổng lan tràn đến đại địa, kia thê lương cổ sơ trên đại địa, bị này kiếm thế đánh ra một cái thẳng tắp hạp cốc. Hạp cốc sâu không thấy đáy, một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Trên đường, một dòng sông lớn bị chặn ngang cắt đoạn, một mảnh rừng rậm bị bổ ra. Dịch Vân thấy thật lâu không lời, phảng phất cái này tàn phá thế giới, bị một kiếm này một phân thành hai. Đây là bực nào uy thế? Chẳng lẽ là này khắc xuống bia đá văn tự người, tại viết bia đá về sau, bởi vì trong lòng hận cùng không cam lòng, một kiếm chém ra, để lại như vậy kinh thế vết kiếm. Đợi ta là thiên địa, tàn sát hết tà ma là ai, lưu lại này vết kiếm người, ở trong trận đại chiến đó thất bại sao? Dịch Vân nhìn đạo này vết kiếm, mơ hồ cảm thấy, này vết kiếm trong ngoại trừ có đáng sợ sát cơ bên ngoài. Còn có một cỗ tịch diệt chi khí, thấy lâu rồi, Dịch Vân cảm thấy con mắt đau nhức, ngay cả da rẻ cũng truyền đến đau đớn cảm giác. Cả người bắp thịt không tự chủ được căng thẳng, càng là thấy lâu, này vết kiếm bên trong kiếm ý cũng càng rõ ràng, để cho Dịch Vân đứng tại chỗ một cử động cũng không dám mani, hắn hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Như đối mặt sinh tử đại địch thông thường, giống như là một kiếm này, lập tức liền sẽ phải xuyên qua thời không, chém ở hắn thiên linh trên, thời gian qua đi mấy chục triệu năm, nghĩ không ra này vết kiếm bên trong. Lại vẫn như cũ tồn tại như vậy kiếm ý. Dịch Vân vận khởi thuần dương chi khí. Lúc này mới hóa giải loại cảm giác này. Đã qua lâu như vậy, còn có uy thế cỡ này. Nếu như là năm đó, một kiếm này uy lực, có lẽ có thể trực tiếp đem toàn bộ thần hoang chém mở đi. Dịch Vân cảm khái, nếu là lui về nghìn vạn năm trước, lại nhìn này vết kiếm, chỉ là vết kiếm trong di lưu kiếm ý. Để tự mình khó có thể chịu đựng, này di lưu kiếm khí, đủ để giết chết hắn. Dịch Vân hít sâu một hơi, loại này cấp bậc tồn tại, đã vượt ra khỏi tự mình lý giải. Hắn xoay người, ly khai đạo này vết kiếm, hướng đi tiên cung đại môn, cổ sơ đại môn, không có bất kỳ hoa văn trang sức. Dịch Vân từng bước một đến gần, càng là tới gần đại môn. Dịch Vân càng là cảm thấy một cỗ như có gai ở sau lưng kiếm khí. Dường như muốn đem thân thể của hắn cắt ra. Hắn ngừng thở, gian nan đi tới trước đại môn. Dịch Vân còn không có đưa tay đẩy môn. Liền có một đạo lưu quang hiện lên, trực tiếp đem Dịch Vân hút vào. Quang mang nhất chuyển, Dịch Vân đã tại tiên cung bên trong rồi. Đại điện tia sáng hồn ám. Mặt đất trải màu đen không biết tên nham thạch. Đầu tiên ánh vào Dịch Vân tầm mắt, là một thanh nghiêng cắm trên mặt đất kiếm. Thanh kiếm này, đốc kiếm cổ sơ, mũi kiếm dỉ xét loang lổ. Trên thân kiếm, còn có một đạo rõ ràng đoạn văn. Đoạn, Dịch Vân trong lòng cảm khái, Này tất nhiên là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Đáng tiếc, thân kiếm gãy nứt, linh tính mất lớn, lại trải qua như vậy đã lâu thời gian. Nó có lẽ đã yếu đuối không chịu nổi đi. Dịch Vân yên lặng đi tới. Đưa tay từ từ cầm chuôi kiếm mini đúng lúc này. Dịch Vân đột nhiên thấy một đạo bóng đen đứng tại trước người mình cách đó không xa. Trong lòng hắn cả kinh, bỗng nhiên về phía sau vọt ra, đồng thời thiên quân đao ra khỏi vỏ. Tập trung nhìn vào, bóng đen kia, thân hình lắc lư, căn bản không phải thực thể, mà như là một đoàn tĩnh mịch thiêu đốt hỏa diêm mini toàn thân nó khóa lại đấu bồng đen trong. Chỉ có hai con màu đỏ con mắt, thập phần sáng rực, như là trong đêm tối bảo thạch, ngươi là, Dịch Vân nguyên bản còn tưởng rằng, có thể là loại nào đó chưa biết sinh linh, ví như thất sát bia nâng lên đến tà ma. Nhưng mà hắn cảm giác, này bóng đen đối với bản thân cũng không có sát ý. Nếu quả thật có sát ý, có khả năng tại đây trong tiên cung tồn tại, có lẽ tùy ý liền có thể làm cho mình hôi phi yên diệt đi. Đã bao lâu, lại vẫn có thể có người tiến đến, bóng đen ngôn ngữ tiêu điều, mang theo một cỗ khó diễn tả được tịch mịch. Tiền bối là này tiên cung người thủ hộ. Dịch Vân hỏi dò, bóng đen nói, ta là kiếm linh, nương theo chủ nhân chinh chiến không biết bao lâu năm tháng. Bây giờ, ta bản thể đã hủy diệt, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, ngủ say tại đây thuần dương kiếm cung bên trong. Dùng phương thức này, chậm lại ta tiêu tán thời gian. Bây giờ, bởi vì ngươi tiến đến, ta mới tỉnh lại, nhưng như vậy thời gian dài ngủ say. Cũng cho ta dầu hết đèn tắt rồi. Bóng đen âm thanh suy yếu. Dịch Vân nghe được trong lòng hơi động. Tiền bối ngủ say mấy chục triệu năm sao? Nhớ không rõ rồi. Tại trong tinh không lưu lạc lâu lắm. Rơi vào cái thế giới này. Vốn tưởng rằng không ai có thể vào tới cửa này. Không nghĩ tới. Ngươi lại có cơ duyên này. Trong tinh không lang thang. Đúng rồi. Mấy chục triệu năm. Chẳng qua là này thế giới mảnh vỡ rơi vào thần hoang thời gian. Trước đó, này thế giới mảnh vỡ cũng không biết phiêu bạc bao lâu. Dịch Vân trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Bóng đen này nhìn ra Dịch Vân ý nghĩ. Nói, chuyện đã qua, ngươi không cần hỏi nhiều. Tương đối cái thế giới này mà nói, ngươi coi như không tệ rồi. Có đê giai thuần dương chi thể, ngươi nếu là có thể tại cái thế giới này xưng hùng. Đã thập phần không dễ, nhưng mà cái này cũng không đủ, ngươi nghĩ hỏi những thứ kia, kỳ thực hỏi cũng là vô dụng, này kiếm cung tầng bên trong, ngươi vào không được, trừ phi ngươi ngộ ra chủ nhân lưu tại trong kiếm cung kiếm ý. Khi đó ngươi cũng có thể luyện hóa này kiếm cung, được đến kiếm cung trong chủ nhân vật lưu lại, thế nhưng chuyện đó đối với ngươi mà nói, quá khó khăn. Dịch Vân trầm mặc, trong lòng hắn tinh tường. Ở đó bóng đen kiếm linh trong mắt, tự mình đại khái chẳng qua là man hoang thế giới trong. Vận khí cực tốt một cái thiếu niên bình thường, tư chất coi như là còn miễn cưỡng, cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Chỉ bằng tự mình, nghĩ ngộ ra trong kiếm cung kiếm ý. Bóng đen kiếm linh hiển nhiên không ôm bất kỳ hy vọng nào. Một người nghĩ tu kiếm, cần thiên phú cực cao. Dịch Vân hiển nhiên cũng không có như vậy kiếm đạo thiên phú. Hơn nữa vũ khí của hắn vẫn là đao, rơi vào cái thế giới này, đại khái bóng đen này kiếm linh căn bản sẽ không nghĩ tới còn có thể tiếp tục nó chủ nhân truyền. Thừa đi, hết chương.